Đạo, chương 1883, Vạn Pháp Vô Thượng Giả. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, phương xa phía chân trời. Một đạo độn quang đột nhiên dừng lại. Thu liễm sau lộ ra trong đó một người tu sĩ. Chính là tiêu thần từng ở thời gian chi hà chung sở chứng kiến người. Hắn khuôn mặt kiêng kỵ vẻ. Đợi cảm ứng được tiêu thần trong cơ thể dần dần tiêu tán hơi thở. Trong mắt đột nhiên trướng lớn. Lộ ra mừng như điên ý, hắn không nghĩ tới. Như vậy một phen cơ duyên. Có thể rơi ở trên người mình. Chưa tiến vào phong tỏa tinh vực trước. Tam quốc tu sĩ liền riêng của mình nhận được hứa hẹn. Vô luận là người nào. Chỉ cần có thể phát hiện tiêu thần tung tích. Liền có trọng thưởng. Mà lần này tiêu thần trọng thương chống đỡ hết nổi. Đã không có lực phản kháng. Nếu có thể thần không biết quỷ không hay đưa mang về. Lão tổ ban thưởng tất nhiên nặng hơn. Một nghĩ đến đây. Trong lòng hắn quay cuồng cực nóng càng phát ra mãnh liệt. Tiêu thần chính là cơ duyên. Cơ duyên gục ở trước mặt. Như thế há có thể làm tiếp trì hoãn. Một khi bị người phát hiện. Hắn sao lại phải hối hận đến chết? Yến quốc tu sĩ một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp ra hiện tại tiêu thần trước mặt. Lấy tay chạy thẳng tới hắn cái trán phách rơi. Một trưởng này rơi xuống. Mới thật có thể lo toan không lo. Đến lúc đó lại đem hắn lấy đi không muộn. Có thể có đạp thiên cảnh tu vi người. Tự nhiên tâm tính kín đáo. Làm việc không lưu tai họa ngầm. Người này trong mắt phát ra vẻ hưng phấn hung quang. Có thể đem đại thiên giới trung uy danh hiển hách Đông Yến quốc chủ chém giết nơi tay. Hiển nhiên là một đầy đủ làm cho người ta kích động chuyện tình. Nhưng ở tay hắn trưởng khoảng cách tiêu thần mi tâm chưa đầy hơn tấc. Sắc mặt nhưng đột nhiên cuồng biến. Con ngươi kịch liệt co rút lại chung. Lộ ra ngập trời hoảng sợ. Một cổ vô hình lực trong nháy mắt từ tiêu thần trong cơ thể bộc phát đưa bao phủ. Ở cổ lực lượng này, thân thể của hắn như gặp phải phong trấn. Không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Cỏ xanh thượng, tiêu thần bế hợp trong mắt chậm rãi mở ra. Lạnh như băng, bình tĩnh, hờ hững, không thấu đáo nửa điểm tâm tình ba động. Nhàn nhạt kim quang từ hắn trong con ngươi lộ ra ra. Nhưng ở hắn trong mắt sâu vô cùng nơi, cũng là thất thải chi sắc, thần chi ánh tượng, tiêu thần ý chí lâm vào bóng tối. Giờ khắc này giác tỉnh người, là trong cơ thể hắn thần bí ý chí. Thân thể của hắn ở một cổ vô hình lực dưới tác dụng dâng lên. Đột nhiên giơ tay lên một ngón tay điểm ra, động tác không nhanh, lại làm cho Yến quốc đạp thiên tu sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì này một ngón tay, hắn căn bản không cách nào né tránh. Phốc, muộn hưởng chung, một con lổ máu trực tiếp ra hiện tại hắn mi tâm chung. Yến quốc tu sĩ trong mắt nhanh chóng lờ mờ đi xuống. Kia nguyên thần ở nơi này một ngón tay hạ bị sinh sôi đánh chết. Từ thế gian hoàn toàn xóa đi. Nữa không để lại bất cứ dấu vết gì. Nguyên thần trong không gian. Người này vong hồn xuất hiện, bị kim ấn trực tiếp cắn nuốt, triển khai điên cuồng luyện hóa. Lần này nó chưa từng giữ lại nửa điểm. Đạp thiên cảnh tu sĩ vong hồn sở ẩn chứa lực lượng. Toàn bộ dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể. Nhưng giờ phút này, từ kim ấn trung phún dũng ra lực lượng cường đại. Nhưng căn bản không cách nào bị hắn hấp thu nửa điểm. Chuyển biến xấu tới cực điểm thương thế. Đã làm cho tiêu thần thân thể hoàn toàn bị phá hủy. Nguyên thần bị vây hấp hối giải tán hết sức. Nếu không pháp hấp thu lực lượng chữa trị. Có lẽ tính thời gian thở sau hắn nguyên thần sẽ gặp hoàn toàn giải tán. Hắn cũng là đem chân chính chết đi. Thần bị ý chí khẽ cau mày. Nhưng không một chút kinh hoàng. Trên tay linh quang lóe lên đem nhất phương hộp ngọc cầm trong tay. Sau khi mở ra, tội ác tinh vực đoạt được thất thải hồ lô an tĩnh nằm ở trong đó. Hắn đem hồ lô cầm trong tay. Trên đầu ngón tay nổi lên một tầng linh quang. Tia sáng này hiện lên thất thải chi sắc. Huyền ảo tối tăm, thần bí dị thường, nhận được thất thải hồ lô mấy trăm năm qua. Tiêu thần không có trung đoạn đối với nó tìm tòi nghiên cứu. Từng vô số lần đang bế quan chung lấy nguyên thần thần thức thăm dò vào trong đó. Khiến nó hấp thu thất thải lực. Dĩ cầu có điều phát hiện. Nhưng kết quả lại là phí công. Nhưng tại lúc này, thần bí ý chí trong tay thất thải hồ lô đột nhiên trở nên quang hoa chói mắt. Thất thải linh quang quay cuồng. Cánh hướng ra phía ngoài nhanh chóng phún dũng ra. Làm thất thải lực xuất hiện. Một cổ vô hình uy áp phủ xuống. Nơi này tất cả ba động toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả thời gian cũng lâm vào dừng lại. Cả phiến không gian cùng đại thiên giới hoàn toàn ngăn cách. Không bị ngoại nhân biết. Từ trong hồ lô phún dũng ra thất thải lực. Tiếp xúc đến tiêu thần thân thể. Liền trực tiếp chui vào trong đó. Này vô cùng thần bí thất thải lực lượng. Có làm cho người ta khiếp sợ chữa trị lực. Sở trải qua nơi tiêu thần trong cơ thể kinh khủng thương thế. Như liệt dương mỏng xương loại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thần bí ý chí hoàn thành chuyện này. Trong mắt thất thải chi sắc khẽ lóe lên. Trong miệng thấp giọng dù gì. Muốn thành vạn pháp vô thượng người. Cần cả người lịch cướp. Vượt qua thì đại đạo đều có thể. Không được thì hôi phi yên diệt. Đại đạo vô tình. Đã là như thế. Nếu không quá kiếp này. Há có thể cưỡi kén hóa bướm. Bước ra này mấu chốt một bước. Tiêu thần. Người chi lựa chọn cũng không sai. Hắn thanh âm chưa dứt. Dưới chân đột nhiên một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh không. Nhất phương màu vàng nguy nga điện vũ trung đột nhiên truyền đến sướng khoái cười to. Ha ha ha ha, bất quá đại kiếp, sao thành đại đạo, này huyền hoàng trong, vừa một vạn pháp vô thượng người sắp sửa xuất hiện. Thanh dung trời, quanh quẩn trời cao, địa cực nơi, lửa cháy phần thiên, cực nóng nhiệt độ túc hỷ đem thế gian này hết thảy dễ dàng thiêu. Mịt mờ biển lửa vừa nhìn vô tận. Nhưng vào lúc này, biển lửa cháy đột nhiên một bữa. Nhưng ngay sau đó hướng một chỗ điên cuồng hội tụ, hóa thành một gã nam tử thân ảnh. Thân thể của hắn đầy đủ ngàn dặm cao. Trong con ngươi bắn ra hai đạo hỏa quang lại càng nổ bắn ra gần vạn dặm xa. Tựa như ăn mặc thấu không gian thời gian cách trở loại. Vạn pháp vô thượng người, đem có người thứ năm vậy. Hắn thấp giọng mở miệng, nhưng như thần minh gầm thét, khiến cho biển lửa kích động. Lửa cháy hừng hực, vô tận đại dương mênh mông thượng. Một con khổng lồ hồ lô trôi lơ lửng ở mặt nước. Phía trên nằm một gã đoản sam người trẻ tuổi. Giờ phút này cảm ứng được huyền hoàng đang lúc hơi thở biến hóa. Một đánh nhô lên thân, chống nạnh ngửa đầu cuồng tiếu. Vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Lão tặc thiên, cho dù ngươi càng lợi hại, cũng quản không được tiểu gia ta tùy tiện ném loạn đồ sao. Tiểu tử, chờ ngươi đến ngày đó, cần phải hảo hảo chuẩn bị một chút rượu ngon cho ta. Ta hồ lô kia cũng không phải là trắng mượn, không biết ngươi khi nào mới có thể đến. Thật là làm cho người mong đợi a, nơi nào đó người phàm đầu đường. Một thân thể gầy gò. Thân mặc đạo bào cầm trong tay quẻ cái khay lão đạo ngồi trên chiếu. Trong miệng lẩm bẩm nói. Toán thiên toán địa toán âm dương. Biết trước biết sau biết đương kim. Khiếu phong tử tiên sư mỗi ngày một quẻ. Tới trước trước được. Sau đến ngày mai xin sớm. Thân chiều rộng thể mập đại hồng bào viên ngoại nghe vậy dừng bước lại. Bên cạnh hắn ôi một gã thể kiều linh lung xinh đẹp mỹ nhân. Hai vú hung hăng đặt ở bàn tay to của hắn thượng. Trong miệng không ngừng ha ha cười. Vẻ thùy mị được không mê người. Coi bói, phu nhân nhà ta có thai. Ngươi tựu cho lão gia ta tiên đoán hạ xuống. Con ta là nam hay nữ? Nếu coi là đúng, lão gia tất có trọng thưởng. Ai u, lão gia thật là xấu. Người ta mới vừa vặn 2 tháng có bầu. Làng chung cũng phân biệt không ra nam nữ. Này tao lão đầu tử có thể biết cái gì? Chúng ta hay là đi mau đi. Này đại nhiệt mặt trời làm cho nhân gia cảm thấy ngực buồn bực. Khiếu Phong Tử ngẩng đầu lên ở hai trên thân người nhìn lướt qua. Đang muốn mở miệng lừa dối này đất ông chủ một chút tiền bạc. Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, trong mắt chỗ sâu lộ ra vẻ vui mừng. Ngửa đầu mà cười, tiếng gầm cuồn cuộn sướng khoái. Chí Cực liền nói, hay lắm, hay lắm, chuyện thế gian chính là như vậy. Huyễn hoặc khó hiểu, khó có thể theo dõi toàn cảnh. Một mổ một uống, đã sớm nhất định. Nàng kia cẩn thận lui về phía sau liễu một bước, ánh mắt nhìn hướng Khiếu Phong Tử, mắt lộ ra một tia bỉ di. Ở đâu ra điên đạo nhân? Lão gia chúng ta mau chút ít đi thôi, chớ bị lây dính xui. Đại hồng bào viên ngoại sâu cho là, gật đầu đang muốn xoay người rời đi. Khiếu Phong Tử lại đột nhiên mở miệng, bổn tiên sư hôm nay tâm tình thật tốt, liền lòng từ bi. Vì ngươi chỉ điểm mê trải qua, để tránh sau trăm tuổi, ngươi cả cực khổ đoạt được gia tài toàn bộ phó chư cho người. Ngươi dương khí đã suy, tình, quan trọng khóa, mặc dù dựa vào dược vật duy trì miễn cưỡng có thể được chuyện phòng the. Cũng đã là vô hậu người, vừa há có thể cây già nở hoa. Lão phu lời nói đến thế, tin hay không, đợi thai trung hài nhi xuất thế. Một chắc liền biết, hắn xoay người rời đi, một bước bán ra, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có nhàn nhạt dư âm không ngừng tiếng vọng. Lão phu mở miệng nói phá thiên cơ, lại không nghĩ dính trong đó nhân quả. Bất kể ngươi phải như thế nào, không thể gây thương điểm nữ trong bụng trẻ nít, nếu không tất có tai kiếp. Sau một khắc, Khiếu Phong Tử thân ảnh ra hiện tại tinh vực trong. Chắp tay cười nói, đạo hữu, lão phu chờ liền ở chỗ này xin đợi đại giá liễu. Thanh âm truyền ra, ở này thiên địa trong lúc, thật lâu quanh quẩn, Yến Chân Tử đột nhiên mở mắt ra mâu. Sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Mới vừa khi hắn cảm ứng chung, một gã đại Yến đạp thiên tu sĩ hơi thở đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà mặc cho hắn tinh tế cảm ứng. Nhưng chưa từng nhận thấy được nửa điểm không ổn, thậm chí không cách nào tìm được tên này hơi thở biến mất tu sĩ chỗ ở phương vị. Chuyện này hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Một cổ nhàn nhạt bất an quanh quẩn trong lòng. Ở nơi này một mảnh tinh vực chung, tựa hồ xảy ra hắn chưa từng nhận thấy được chuyện tình. Chẳng lẽ, này cùng tiêu thần có liên quan? Một nghĩ đến đây. Trong lòng hắn bất an chợt tăng thêm, chưa từng tiếp tục trì hoãn, vội vàng đem việc này truyền lại truyền đi. Bổn tôn dưới trướng một bước ngày tu sĩ hơi thở đột nhiên biến mất. Chuyện có lẽ có lần, này lão quái trầm giọng mở miệng, hắn hơi thở cùng cửu u địa cung chi chủ, Ngụy Nguyên Thiên tương liên. Trong miệng nói, là được bị hai người nghe nói, khi nào phát sinh chuyện. Cửu U Địa Cung chi chủ thanh âm truyền đến, hơi lộ vẻ ngưng trọng, liền ở mới vừa, biến mất hơi thở có hay không xuất hiện. Ngụy Nguyên Thiên lạnh lùng nói, không có. Yến Chân Tử thanh âm mới vừa rơi xuống, liền nghe được Cửu U Địa Cung chi chủ phát ra một tiếng kinh sợ gầm nhẹ. Vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, đáng chết. Bổn tôn hộ thân tam thi một trong cùng ta ở giữa liên lạc đột nhiên tiêu tán. Sợ đã gặp phải độc thủ. Ngụy Thiên Nguyên trong lòng hung hăng trầm xuống. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng. Nguyên thần cảm ứng chung. Một gã hòa tộc đạp thiên cảnh tu sĩ hơi thở trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Này lão quái chợt ngẩng đầu lên. Kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Địa tâm nham tương, oanh, một tiếng nổ tung, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta đại ngụy tu sĩ chung, cũng có một người hơi thở biến mất. Ba tên lão quái đột nhiên an tĩnh đi xuống, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian. Phong tỏa không gian bên trong tam quốc tu sĩ liên tiếp hơi thở biến mất. Tốc độ nhanh như vậy, thì cho thấy giờ phút này đang có người ở săn giết tam quốc tu sĩ. Mà bọn họ dưới trướng đạp thiên cường giả, căn bản không có bất kỳ chống lại lực. Loại thủ đoạn này, chỉ có Hồng Mông mới có thể làm được. Chẳng lẽ ở nơi này phong tỏa tinh vực chung, cánh ẩn tàng một gã thần bí Hồng Mông, là Tiêu Thần, nhất định là hắn. Yến Chân Tử trong miệng giống giận, chúng ta sai lầm đoán chừng liễu trạng huống của hắn. Trên người hắn, nhất định cất giấu nào đó chúng ta chưa từng nhận thấy được lực lượng. Mau triệu hồi người dưới trướng của ta tu sĩ, nếu không bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Cửu U Địa Cung chi chủ Ngụy Nguyên Thiên cũng nghĩ đến liễu điểm này, chỉ là bọn hắn không muốn thừa nhận. Giờ phút này nghe vậy trong lòng hung hăng vừa nhảy, nếu không dám trì hoãn nửa điểm, đạp thiên cảnh tu sĩ, mặc dù ở ba đại đế quốc chung cũng là le que có thể đếm được đỉnh cao cường giả. Ra đời cực kỳ khó khăn, mặc dù có trăm vạn năm tới tích lũy, cũng tuyệt đối chịu đựng không dậy nổi loại này kinh khủng hao tổn. Bất kỳ một cái nào đạp thiên cảnh tồn tại, cũng chân quý vô cùng. Mà ở này trong khoảng thời gian ngắn, khi hắn cửa cảm ứng chung, tam quốc đạp thiên cảnh tu sĩ, số lượng đã giảm bớt 13 người, cách chương.